Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Tử Hề ra tay. Tác giả, Cung Tam. Tử Lương thủ Tử Hề một bước không rời. Nếu là Tử Hề vào giờ phút này tỉnh lại, cũng chỉ có bị Tử Lương tù binh này một cái lộ. Phía trước Cổ Dương đề nghị quá, âm thầm thông chi Tả Hữu hộ pháp tiến vào. Lại có hai cái pháp thiên cảnh cường giả giữ thể diện. Trận này nguy cơ, có lẽ có thể an toàn qua đi. Nhưng mà Tử Chiết lại không dám mạo hiểm. Tả Hữu hộ pháp cùng trưởng lão đi được pha gần. Nếu là bọn họ đã sớm biết trưởng lão kế hoạch, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Như thế vừa nói, cũng là có chút đạo lý. Bất quá, chiến cuộc cũng là lập tức về tới sơ sơ là lúc. Không có bất luận cái gì biến hóa. Đang lúc Cổ Dương cùng Tử Chiết hai người thương lượng, nên như thế nào đem Tử Lương dẫn ra tới. Sau đó gia tốc làm Tử Hề tỉnh lại là lúc. Một trận thanh thúy pha lê rách nát thanh. Tại đây yên tĩnh chỗ, có vẻ phá lệ rõ ràng. Nghe thanh âm này, Cổ Dương cùng Tử Chiết trên mặt đều là hiện ra một mặt kinh sắc. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía Tử Hề phương hướng. Quả nhiên không có đoán sai. Tử Hề trên người bao vây kia tầng cự kén đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Bất quá một lát, hẳn là liền sẽ phiến vỡ vụn. Mà nàng bên cạnh Tử Lương đã đứng dậy. Đáy mắt là một mặt dày đặc hưng phấn chi ý. Không có thời gian, chúng ta không thể làm Tử Hề bị hắn mang đi. Tử Chiết giọng nói rơi xuống. Xông thẳng vào U Minh chủng giữa. Tử Chiết này cử, làm Tử Lương trên mặt là một mặt cười lạnh. Trong miệng phân ra một lời, không biết tự lượng sức mình. Trong tay nháy mắt động, một đoàn sâu thẳm màu tím chi lực từ trong tay phát ra. Làm Tử Chiết không thể không đình chỉ bước chân. Nghênh chiến Tử Lương, hai người rằng co chi gian. Tử Chiết mạnh mẽ điều động toàn thân chi lực đối kháng. Có lẽ là Tử Lương này một kích khinh địch, thế nhưng làm Tử Chiết tiếp được. Nhưng mà, sau một lát, Tử Chiết đã bị Tử Lương lực lượng đẩy đến không ngừng lui về phía sau. Hai người chênh lệch dần dần kéo ra. Mắt thấy Tử Chiết liền sắp đỉnh không được. Lập với nơi xa Cổ Dương. Ở nháy mắt thi triển thương khung thiểm tới rồi Tử Lương phía sau. Trong tay một sợi thương khung kính. Ở hỗn độn chi lực bao vây hạ. Xông thẳng tiến vào Tử Lương thân thể giữa. Nếu vô hỗn độn chi lực bao vây. Cổ Dương thương khung kính căn bản liền Tử Lương hộ thể chân khí đều xuyên bất quá. Nhưng mà, nếu Cổ Dương là pháp thiên cảnh, này một kích có lẽ còn có thể làm Tử Lương ăn tận đau khổ. Chỉ tiếc Cổ Dương gần chỉ là thoát thai cảnh cửu giai. Cổ Dương dùng hết toàn lực một kích, với Tử Lương tới nói, lại là bất quá như vậy. Toàn lực một kích, làm đang ở ngoan cố chống cự Tử Chiết, nửa người đều lâm vào ngầm. Mà phía sau Cổ Dương, trốn tránh không kịp dưới, bị Tử Lương một kích đánh vào U Minh chủng cự kén phía trên. Uy lực không giảm, làm Cổ Dương thẳng tắp rơi xuống chỗ sâu nhất. Suy, là bị phía dưới bén nhọn vật thể, đâm thủng nhập trong cơ thể thanh âm. Cổ Dương giãy giụa vừa động, xuyên tim đau đớn, cơ hồ là ở nháy mắt đánh úp lại. Duỗi tay ở trên lưng một rút, một cây không biết là người. Vẫn là động vật xương cốt, bị Cổ Dương rút ra tới. Xương sườn chiều dài, cơ hồ đâm xuyên qua Cổ Dương bụng. Cũng may không có đâm vào trái tim vị trí. Bằng không Cổ Dương mệnh lại ngạnh, đều được mất huyết quá nhiều mà chết. Phong huyệt cầm máu, hiện tại cũng không phải là trì hoãn thời khắc. Mắt chứng kiến, mặt trên khoảng cách xuất khẩu có một chỗ cự kén không có toái. Vừa vặn xông ra tới. Có thể làm lâm thời bàn đạp dùng. Cổ Dương phiên tay leo lên mà thượng. Thẳng tắp rừng ở cái kia cự kén phía trên. Cũng may cự kén cũng đủ chắc chắn. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lấy Cổ Dương độ cao. Vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Trong mắt chứng kiến. Nguy cơ mọc thành cụm. Tử Lương lấy tay biến chảo. Thẳng tắp nhằm phía đã không có chống cự chi lực Tử Chiết. Mắt thấy Tử Chiết liền phải mệnh tăng đương trường. Cổ Dương bất đắc dĩ chỉ có thể bại lộ chính mình. Gầm lên một tiếng. Dừng tay. Dừng tay. Nhưng mà, Cổ Dương vừa mới hô lên những lời này nháy mắt. Chính là một đạo đồng dạng giọng nữ kinh hô mà ra. Cổ Dương theo thanh âm nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên không ngoài sở liệu, đúng là Tử Hề. Nghe được Tử Hề thanh âm truyền ra, Tử Lương đáy mắt là một mạt cười lạnh chi sắc, nhưng là thủ hạ động tác như cũ không giảm, xông thẳng hướng Tử Chiết. Tử Hề vẻ mặt sắc mặt giận dữ dưới, trong tay hai luồng xa lạ hơi thở, tả hữu lẫn nhau không giống nhau, hình như thái cực, hồn nhiên thiên thành, hỗ trợ lẫn nhau, một kích chi lực, xông thẳng Tử Lương, làm Tử Lương ở khoảng cách Tử Chiết một thước hết sức. Thân hình chợt dừng lại, tựa hồ bị kia cổ lực lượng khống chế, vô pháp nhúc nhích. Cổ Dương nhìn chuẩn cơ hội, thương khung thiểm thi triển, đem Tử Chiết mang đi. Sau đó một tay đem thương khung kiếm đâm vào Tử Lương thân thể giữa. Thừa dịp hắn bị kia cổ lực lượng cắn nuốt phía trước, kết thúc tính mạng của hắn. Cái này Tử Lương đem Cổ Dương làm hại thảm như vậy, Cổ Dương cũng sẽ không đem hắn lực lượng bạch bạch thả chạy. Ít nhất cũng muốn làm hắn trở thành chính mình thăng cấp trợ lực. Thu hồi thương khung kiếm, Tử Lương thân thể như cũ như vừa rồi đứng, không có một tia biến hóa, chỉ là nguyên bản hùng hổ dọa người ánh mắt, vào giờ phút này đã biến mất không thấy. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, mang theo Tử Chiết đi hướng Tử Hề bên người. Tử Chiết không có việc gì, chỉ là kiệt lực mà thôi. Mềm nhẹ sao sao quá Tử Chiết khuôn mặt. Tử Hề trong tay là hai cổ lực lượng rót vào Tử Chiết trong cơ thể. Cùng vừa rồi giết chết Tử Lương lực lượng không có sai biệt, chỉ là càng thêm ôn nhu. Xem ra loại này lực lượng cùng hỗn độn chi lực đại khái tương đồng. Dùng ở người một nhà trên người là trợ lực, dùng ở trên người địch nhân, chính là không gì sánh kịp lực công kích. Bị hai cổ lực lượng bao vây Tử Chiết, trên mặt dần dần có hồng nhuận chi sắc. Một trận ho khan thanh, làm hắn cuối cùng tỉnh lại. Trợn mắt khoảnh khắc, đáy mắt là một mặt kích động chi sắc. Đợi bao lâu, mới chờ tới rồi Tử Hề trở về một màn này. Làm Tử Chiết giống cái hài tử giống nhau khóc. Tử Hề nhẹ nhàng ôm lấy Tử Chiết, đáy mắt là một mặt ôn nhu chi sắc. Cứ việc vạn năm thời gian không thấy, nhưng là kia phân đã lâu thân tình, như cũ là lâu dài tồn tại. Hảo, tiểu đệ, đừng khóc, cũng không sợ người khác nhìn chê cười. Tử Hề nhìn thoáng qua U Minh chủng cửa Cổ Dương, cười nhẹ giọng ngôn nói. Tử Chiết xoa xoa cái mũi, lúc này mới ngẩng đầu lên, đáy mắt ôn nhu chi sắc tẫn hiện, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại, ta không phải đang nằm mơ đi. Tử Hề gật đầu phục lại lắc đầu nói. Người đương nhiên không phải đang nằm mơ. Tỷ tỷ thật sự đã trở lại. Tỷ tỷ sẽ không lại rời đi ngươi. Gắt gao ôm Tử Chiết, giống như về tới vạn năm trước. Tử Chiết như cũ là cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu đệ, mà Tử Hề như cũ là cái kia vĩnh viễn che chở hắn tỷ tỷ. Hai vị, nếu không trước đi ra ngoài đi, ta phỏng chừng nơi này khiến cho động tĩnh hẳn là không nhỏ. Cổ Dương truyền âm cho Ngao Cảnh làm hắn yên tâm, lúc này mới hô Tử Chiết hai người. Nếu Tử Hề đã trở lại, cũng liền không có việc gì. Bọn họ tỷ đệ hai cái nếu muốn ôn chuyện, về sau có đến là thời gian. Hiện tại trước đem đại sự giải quyết mới là chính giải. Lúc này Tử Chiết đã khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới cùng Tử Hề cùng nhau đứng dậy ra tới. Lúc gần đi, Tử Hề một tay vung lên, đem giam cầm Tử Lương kia cổ lực lượng thu hồi. Chỉ là thu hồi khoảnh khắc, Tử Lương toàn bộ thân mình liền biến thành cho tàn. Tử Hề ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Cổ Dương. Cổ Dương nhưng thật ra làm bộ không thấy được giống nhau. Tự cố tự đi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.